Đấu La Đại Lục 2 Tuyệt Thế Đường Môn, chương 244, Phòng Ngự Tuyệt Đối và Tinh Chi Thủ Hộ Thượng, góc truyện audio.com. Hai người đấy đều là nữ hồn sư, được Vương Đông đặt cho cái tên là Phong Hỏa Song Khống, vũ hồn của hai nàng đều là nguyên tố. Một người là nguyên tố hỏa, một người nguyên tố phong, người vừa ra tay là Vương Y Thần, chiến hồn vương hệ khống chế với vũ hồn nguyên tố hỏa. Tu vi của vị hồn vương này tầm cấp 51 khi cô chỉ tay phải về phía Mã Tiểu Đào. Một quầng sáng màu đỏ bay thẳng đến quấn lấy chân cô, truyền đến một lực hấp dẫn khá lớn. Mã Tiểu Đào bỗng cảm thấy ngọn lửa phượng hoàng của mình dường như bị nó thu hút bay về hướng ấy, đồng thời. Quầng sáng màu đỏ không ngừng hút lấy nguyên tố hỏa từ nó, sau đó. Kỹ năng tinh thần tham chắc cộng hưởng mang đến tác dụng rất lớn của Hoắc Vũ Hạo bỗng nhiên xảy ra vấn đề. Nguyên nhân là vì công chúa Cửu Cửu đã sử dụng kỹ năng tinh diệu thuật quấy nhiễu tinh thần tham chắc của Hoắc Vũ Hạo nên hắn không thể dò xét những gì đang xảy ra, do đó cũng không thể cung cấp thông tin cho đồng đội nữa, nếu không làm sao Mã Tiểu Đào lại rơi vào thế bị động như vậy. Bạn đang đọc truyện tại truyện TR, trong lòng Hoắc Vũ Hạo hết sức bực bội. Vũ hồn tinh quan của công chúa Cửu Cửu dường như vừa vặn khắc chế vũ hồn linh mâu của hắn. Nếu tu vi cả hai ngang bằng nhau nhất định hắn sẽ không sợ hãi, nhưng lúc này tu vi của hắn lại kém người ta nhiều lắm, dĩ nhiên bại trận rồi. Đấy là tinh thần hải của hắn vừa được cải tạo rồi, nếu là trước đây không biết hắn còn bại thê thảm như thế nào nữa, bên này. Mã Tiểu Đào vừa bị đối phương tấn công vừa bị khống chế vũ hồn ngăn cản, cuộc chiến của hai đội cũng theo đó mà bắt đầu. Đối thủ của Đái Thược Hành là một thanh niên dáng người cao lớn, vị này có vũ hồn thuộc loài sư tử U Minh Cuồng Sư. Đồng thời cũng là cường giả đứng thứ hai trong đội học viện Tinh La tên là Độc Cô Thượng Thiện. Vũ hồn U Minh Cuồng Sư của hắn làm Đái Thược Hành không sao nhìn thấu được sau khi hắn phóng thích ra vũ hồn phụ thể. Cả người hắn dường như có chút tan biến, vũ hồn Bạch Hổ của Đái Thược Hành tuy mạnh nhưng chủ yếu mạnh ở phía công kích vật lý. Nếu đối thủ trở nên hư ảo như thế này thì lực chiến đấu sẽ giảm xuống nhiều lắm, hơn nữa. Đối thủ của hắn còn có kỹ năng tăng phúc vô cùng tinh diệu, dĩ nhiên đủ khả năng cản trở hắn rồi, tuy nhiên. Nếu chỉ có mỗi Độc Cô Thượng Thiện thì Đái Thực Hành sẽ giải quyết không quá khó khăn. Nhưng sau lưng hắn còn có một chiến hồn vương hệ khống chế trợ giúp, vị này chính là Phong Khống trong Hỏa Phong Song Khống được nhắc đến ban nãy. Bên này, Đái Thực Hành vừa thi triển kỹ năng Bạch Hổ Kim Cương Biến liền cứng đờ cả người. Hóa ra dưới chân hắn xuất hiện một vòng tròn ánh sáng màu xanh, nháy mắt hóa thành một cơn gió lốc nhỏ quấn lấy cơ thể hắn. Tuy chưa mạnh đến mức có thể thổi hắn bay đi nhưng dễ dàng cản trở hắn công kích hai đại hồn đế. Hai người có sức chiến đấu mạnh nhất của học viện Sử Lai Khắc lần lượt bị bốn hồn vương của học viện Tinh La chia ra kèm kẹp, đương nhiên. Để làm thành công việc này, công lao lớn nhất là từ tinh diệu thuật của công chúa Cửu Cửu. Mà người còn lại vọt lên đầu tiên cùng Mã Tiểu Đào và Đái Thực Hành là Bối Bối cũng đồng dạng được chăm sóc cẩn thận. Đối thủ của hắn là một chiến hồn vương hệ mẫn công có tốc độ cực nhanh. Có thể nói là một người có tốc độ nhanh lần đầu tiên Bối Bối được thấy, ngay khi bắt đầu, hắn đã không thấy rõ bóng hình của đối thủ ở đâu. Nếu không phải vì Bối Bối đang đứng rất gần Mã Tiểu Đào, nên đối phương không dám làm bừa. Cộng với tinh thần tham chắc cộng hưởng của Hoắc Vũ Hạo sau khi mất chút tác dụng đã tập trung hết vào người hắn thì e là hắn khó mà cầm cự. Được trong mắt mọi người, xung quanh Bối Bối dường như có một tia chớp không ngừng di chuyển, tuy nhiên. Màu sắc lại không giống với tia điện màu tím của vũ hồn Lam Điện Phách Vương Long mà có một màu vàng nhàn nhạt. Mỗi một lần cái bóng kia hiện ra sẽ có một đòn tấn công bay về phía Bối Bối, Bối Bối đã toàn lực phòng thủ nhưng cũng có chút lấy trứng chọi đá. Nếu không phải vũ hồn của hắn khá mạnh, thì dù được trợ giúp nhiều thế nào cũng khó mà ngăn cản được đối thủ của hắn. Là chiến hồn sư hệ mẫn công duy nhất của học viện Tinh La, người này có vũ hồn là thiểm điện chuẩn, Trần Tiểu Kiệt. Theo đánh giá của Vương Ngôn về người này, chỉ có hai chữ, khó chơi, quả nhiên. Tốc độ của thiểm điện chuẩn chẳng những nhanh mà công kích còn rất mạnh. Bối bối chỉ mới chiến đấu với hắn một lúc mà trên người đã có mười mấy vết thương. Tuy những vết thương đó đều không nghiêm trọng nhưng cũng làm sức chiến đấu của hắn càng lúc càng suy yếu. Ánh mắt của công chúa Cửu Cửu đột nhiên không nhìn về phía những người đang chiến đấu nữa mà lại chuyển sang một phía khác. Nơi được bao phủ bằng một màn sương băng, theo cục diện trước mắt. Tuy bên phía học viện Tinh La cần đến 5 người mới cản được 3 chiến hồn sư hệ cường công của học viện Sử Lai Khắc nhưng thực tế. Bọn họ không hề rơi vào xuống hạ phong, có thể nói, 3 người Mã Tiểu Đào, Đái Thực Hành và Bối Bối đã chiếm 70. Sức chiến đấu của học viện Sử Lai Khắc chiến đấu đến lúc này, song phương đều chưa tung hết toàn lực. Điểm độc đáo và đáng sợ nhất của đoàn chiến chính là sự phối hợp của các thành viên trong đội trong tình huống này. Bên nào phối hợp chặt chẽ và đoàn kết nhất để bộc lộ ra sức chiến đấu mạnh mẽ mới có thể chiến thắng được công chúa Cửu Cửu híp mắt. Tay phải chỉ thẳng lên trời, từ đầu ngón tay cô bay ra một tia sáng màu vàng kim lóng lánh, vương miện trên đầu cô tiếp tục lóe sáng, lúc này. Ánh sáng màu vàng kim bay lên trời không to như một cột sáng giống ban nãy nữa mà chỉ là một tia sáng vô cùng nhỏ bé. Vì muốn duy trì kỹ năng tinh diệu thuật nên lúc này hồn hoàn thứ ba và thứ nhất của cô đều đồng loạt lóe sáng. Một tia sáng màu vàng kim bay thẳng lên bầu trời, mãi đến khi chạm vào bức màn phòng ngự mới dừng lại và ngưng tụ, ngay sau đó. Trên đỉnh đầu cô liền xuất hiện một viên ngọc sáng như một vì sao, viên ngọc này tuy không lớn nhưng lại tỏa ra hào quang rất rực rỡ. Công chúa Cửu Cửu khẽ nhắm mắt, tiếp theo, cô chỉ tay về phía bức màn sương mù nhất thời. Tia sáng kia hóa thành vô số điểm sáng quét thẳng về phía bức màn sương mù thật kỳ lạ. Những điểm sáng ấy hoàn toàn không bị cản trở mà hết sức dễ dàng thâm nhập vào bên trong lớp sương mù, bởi vì chúng là ánh sáng. Một ánh sáng thuần túy không có chút lực tấn công nào. Các điểm sáng sau khi tiến vào trong lớp sương mù liền bám lấy những người đang ẩn mình bên trong đó, nháy mắt sau. Bên trong lớp sương mù hiện ra 4 bóng người, hồn kỵ thứ nhất tinh dẫn thuật, chỉ cần một tia sáng cô đã dễ dàng tìm ra vị trí của 4 người kia. Mà lúc này, 4 người ở bên trong màn sương vẫn duy trì trận hình lúc này, chẳng qua khoảng cách không ngừng rút ngắn, màn sương cũng chậm rãi co rút lại. Một tiếng phượng ngâm rõ to vang lên từ miệng Mã Tiểu Đào, sau đó, hai cánh của cô vỗ mạnh một cái. Sau đó nháy mắt hóa thành một tia sáng màu đỏ bay thẳng lên cao, ánh sáng màu đỏ đó trông rất giống hình ảnh hỏa phượng hoàng. Mà ngọn lửa phượng hoàng cũng bùng cháy mạnh mẽ hơn bao giờ hết, y thần đang sử dụng hỏa khống hấp thu nguyên tố hỏa của cô và Hoàng Hà Vân. Chiến hồn vương hắc ám ma hồ trước mặt cô cũng bị đánh văng ra ngoài, cùng lúc đó, bức màn sương băng bỗng nhiên dâng lên như sóng biển cuồn cuộn. Sau đó, một tia sáng màu đen từ bên trong bắn thẳng về phía công chúa Cửu Cửu, rốt cuộc huyền minh chí hoán của Từ Tam Thạch cũng được sử dụng. Chẳng qua hắn không hề hy vọng mình có thành công hay không, hắn sử dụng với mục đích vô cùng đơn giản, tạm thời làm đối phương bị phân tâm. Đái Thực Hành nháy mắt sử dụng một loạt kỹ năng tăng phúc cho cơ thể, sau đó tấn công về phía đối thủ, mà Bối Bối cũng nương theo đó mà bùng nổ. Vô số tia điện lượn lờ bức chiến hồn vương thiểm điện chuẩn phải lui nhanh về sau, mọi người trong học viện Sử Lai Khắc. Trừ Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông, tất cả đều bùng nổ, nhưng, ngay lúc này, công chúa Cửu Cửu lại mỉm cười thích thú. Giống như từ nãy giờ cô đang chờ đợi khoảnh khắc này, một loạt tia sáng màu vàng bắn ra từ tay cô, đấy tuyệt đối không phải là hồn kỹ. Nó bay ra bắn thẳng về phía Mã Tiểu Đào, sau đó, xuất hiện một màn vô cùng quỷ dị. Khi cái lồng màu vàng kim ấy phủ xuống lại có thể bao phủ lấy kỹ năng Phượng Hoàng Lưu Tinh Vũ. Hơn nữa còn nhanh chóng hạ xuống vây lấy Mã Tiểu Đào ở bên dưới, trấn áp triệt để, Mã Tiểu Đào đột nhiên cảm thấy vô cùng khó thở. Cô muốn né tránh, nhưng một loạt tia sáng kia dường như có khả năng truy đuổi bám theo cô không tha, nháy mắt sau, cô bị tóm gọn. Bên trong cái lồng màu vàng kim kia có một quả cầu ánh sáng lơ lửng, vô cùng rực rỡ, nó dường như được khép từ 100 mấy viên trân châu. Các hạt châu này có một đầu lớn một đầu nhỏ xoay tít không ngừng. Mã Tiểu Đào bị nhốt bên trong điên cuồng tấn công khắp nơi nhưng không có chút tác dụng nào. Sự biến hóa bất thình lình này làm cả đội Sử Lai Khắc ngẩn người vì bất ngờ tại sao cả nhóm 5 người bọn họ lại đồng loạt bùng nổ. Đấy cũng là chiến thuật mà Vương Ngôn đã sắp xếp để đối phó với Học viện Tinh La. Hoắc Vũ Hạo phối hợp với Lăng Lạc Thần thi triển bức màn sương mù phủ khắp sàn đấu nhằm khống chế lẫn áp chế đối thủ. Còn đòn tấn công thật sự chính là Phượng Hoàng Lưu Tinh Vũ của Mã Tiểu Đào, nhưng không ngờ, Mã Tiểu Đào lại dễ dàng bị người ta áp chế như vậy. Hoa Thái Đầu đang ngồi dưới khu vực quan sát chợt đứng bật dậy kinh ngạc nói, kia là hồn đạo khí phòng ngự tuyệt đối, sao lại có thể chứ? Mà kiện hồn đạo khí đó ít nhất phải cấp 7, bọn họ làm sao có thể sử dụng được chứ, hơn nữa, giá cả của nó. Vương Ngôn cũng bị dọa giật mình, hắn vội vàng ngắt lời, hồn đạo khí phòng ngự tuyệt đối là vật gì, Hoa Thái Đầu nói. Nó cũng có tác dụng tương tự như vô địch hộ cháo nhưng phương thức sử dụng lại đặc biệt hơn, một khi sử dụng thì trong vòng 15 phút. Lực phòng ngự của nó tương đương với một hồn sư hệ phòng ngự bậc hồn đấu la, có điều. Loại hồn đạo khí này hiện nay chỉ có đế quốc Nhật Nguyệt mới có thể chế tạo, vì trận pháp bên trong hạch tâm của nó còn nằm trong vòng bí ẩn. Không ngờ hôm nay nó lại xuất hiện trong cuộc thi này, nghe nói, giá của nó lên đến trên 300 vạn kim hồn tệ. Nếu trong lúc nguy hiểm mà có thể sử dụng nó thì tương đương với có thêm được một cái mạng. Tác dụng của nó cao hơn vô địch hộ cháo nhiều nhiều lắm, 15 phút đủ để làm biết bao nhiêu chuyện, có điều. Muốn phá hỏng nó thì phải đập vỡ quả cầu ánh sáng ở bên trong, nhưng hồn sư ít nhất phải cần cấp bậc hồn thánh mới làm được, cách chương.